Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 876, bật hách người đi ra. Mẫu thân người tuyệt đối không thể đáp ứng đi Shinosuke cái này hỗn đản nơi đó. Hắn nhưng là đại sắc lang, trong nhà có hai cái lão bà, hoa tâm vô cùng, hắn tuyệt đối đối ngươi có tâm tư khác. Zetsu Den đã gấp muốn thổ huyết. Mình mẹ già từ bỏ thống trị giới ninja ý nghĩ không nói, lại còn dự định tiếp nhận Shinosuke mới đi nhà hắn ở. Đừng đến lúc đó lấy thân phận khách khứa đi vào, cuối cùng lấy lão bà thân phận đi ra. Kể từ khi biết Shinosuke có thể là ngăn cản mình kế hoạch người về sau, Zetsu Den đối Shinosuke thế nhưng là cẩn thận điều tra một lần. Shinosuke có gì vui tốt hắn rõ như lòng bàn tay. Cái này hỗn đản muốn làm cha của hắn tâm tư còn không hề từ bỏ. Tâm tư khác, Kaguya mang theo băng lãnh nhìn xem Shinosuke. Mặc dù nàng tương đối ngốc bạch ngọt, nhưng Shinosuke đối mình quả thật nhiệt tình quá mức. Với lại đến bây giờ còn không có đem tay của mình buông ra. Gặp Kaguya tránh thoát bàn tay của mình, Shinosuke cũng không thèm để ý. Làm lão lái xe, hắn vẫn tương đối hiểu tâm tư của nữ nhân. Thế là cười gật đầu nói, Kaguya ngươi xinh đẹp như vậy, lành lạnh độc lập, phảng phất là một đóa thất lạc ở thế gian tinh linh. Trên người ngươi có chỗ có nữ nhân ưu điểm, làm nam nhân mà lại còn là một cái hiểu được thưởng thức nam nhân. Ta đương nhiên sẽ bị mị lực của ngươi chiết phục. Trong nhà hai cái lão bà biểu thị, Shinosuke đều không có như thế khen qua các nàng. Quả nhiên hắn liền là một cái đại móng heo, cặn bã nam, nghe được không mẫu thân, gia hỏa này liền là một tên hỗn đản, một cái không phụ trách nam nhân. Zetsu Den không nghĩ tới Shinosuke vậy mà lại thừa nhận mình tại đánh Kaguya chủ ý, lập tức tức hổn hển hô to. Đại bộ phận nữ nhân đều là ưa thích nghe khích lệ nàng. Kaguya cái này ngoài hành tinh nữ nhân cũng không ngoại lệ. Nhớ năm đó, nàng mới vừa tới địa cầu, gặp phải nam nhân kia. Căn bản không Shinosuke biết ăn nói, làm người khác ưa thích. Cái kia vì an toàn của ngươi, ta liền ở ngươi bên kia a. Kaguya nhẹ giọng nói câu. Quá tốt rồi, Shinosuke nghe vậy, giữ chặt đối phương tay nhỏ, mịt mờ cho Zetsu Den một cái mỉm cười đắc ý. Kaguya lần này ngược lại là không có tránh thoát, như ngọc mặt mang theo một tia ửng đỏ. Lúc này không gian run run một hồi, Kaguya khí tức trên thân trong nháy mắt khóa chặt cái kia phiến run run không gian. Nhìn chăm chú bên kia, thuận tay còn đem Shinosuke cho hộ ở phía sau. Lần thứ nhất bị muội tử cho che chở, Shinosuke cảm giác tư vị cũng không tệ lắm, nhưng làm nam nhân, bề mặt vẫn là nên. Một tay đem Kaguya kéo ra phía sau mình, ta bảo vệ ngươi, cho dù thực lực không nhân ra mạnh, nhưng cậy mạnh thời điểm vẫn là muốn cậy mạnh. Với lại hắn cảm thấy từ vùng không gian kia ở trong đi ra hẳn không phải là địch nhân. Sau một khắc, bên ngoài phủ lên thân Naruto cùng Sasuke từ dị không gian ở trong đi ra. Shinosuke đại nhân chúng ta tới, Sasuke lại nói một nửa liền ngây ngẩn cả người. Nhìn Shinosuke đứng tại Kaguya phía trước, giữa hai người khoảng cách rất gần. Mấu chốt hắn còn lôi kéo Kaguya tay, này làm sao nhìn đều không giống như là địch nhân a. Đại sắc lang, còn lại giao cho ta đi. Ta sẽ đem nữ nhân này đánh bay, Naruto cũng không có cái gì tầm mắt. Bên ngoài phủ lên thân hắn cảm thấy có thể treo lên đánh hết thảy. Bức thiết hy vọng tìm người tới nghiệm chứng mình hách. Naruto ngươi loạn nói cái gì? Chú ý một chút, cảm giác phía sau truyền đến từng tia ý lạnh. Shinosuke dùng sức chừng Naruto một chút. Hai người các ngươi tới quá muộn. Ta đã hóa thù thành bạn. Với lại có khả năng biến thành pháo hữu, hai người bọn họ liền là tôn tử của ngươi cháu trai chuyển thế, Shinosuke quay đầu đối Kaguya giải thích một chút, sau đó đối hai người hô to, còn không qua đây, hô tỉ tỉ, nếu là hô nãi nãi chẳng phải là đem Kaguya kêu lão già đi. Sasuke, chuyện gì xảy ra? Naruto rốt cục phát hiện sự tình tựa hồ cùng mình nghĩ không giống nhau lắm. Nữ nhân này giống như một điểm địch ý đều không có. Ngược lại dùng mang theo vui sướng ánh mắt nhìn xem mình. Nàng liền là lục đạo mẫu thân. Ngươi nói chúng ta cùng với nàng là quan hệ như thế nào? Sasuke nhỏ giọng giải thích nói. Sắc mặt là cực kỳ cổ quái. Lúc đầu hắn đều dự định tốt. Thừa kế nghiệp cha. Tiếp tục phong ấn Kaguya. Nhưng hiện tại xem ra. Cái này trên danh nghĩa nãi nãi đối tốt với bọn họ giống không có địch ý. Cái kia để bọn hắn làm sao xuống tay. Ngươi không phải là muốn để cho ta gọi bà nội nàng a? Naruto nhìn xem Kaguya tuổi trẻ khuôn mặt. Một mặt ngượng nghịu, nhìn xem rõ ràng cũng chỉ là lớn hơn mình mấy tuổi. Hồ nãi nãi thực sự hô không ra miệng. Dù sao ta tuyệt đối sẽ không hô. Quá mất mặt. Naruto kiên định lắc đầu. Sasuke cũng nói theo. Ta cũng không hô. Chiến tranh kết thúc. Các người hai cái đi ra quá muộn. Shinosuke đi vào trước mặt hai người. Một thanh ôm lấy cổ hai người. Lặng lẽ meo meo nói. Con mắt sáng lên điểm. Ta nhưng là vì giới ninja. Hy sinh chính mình nhan sắc. Chỉ muốn đem nàng cột vào giường của ta, cột vào Konoha. Liền có thể bảo đảm Konoha ngàn vạn năm không lo, cái gì a? Làm sao lại liền kết thúc? Cái này sao có thể? Naruto một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn còn nghĩ đến lúc đó mình đại triển thân thủ. Để toàn giới ninja đều biết Uzumaki Naruto tên. Ta cả đời này thực lực không có dùng. Vậy ta muốn nó làm gì? Sasuke thì một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Shinosuke. Vừa mới đối phương thế nhưng là nói lộ ra. Làm sao cảm giác trước mắt người này giống như muốn làm mình ý của Zaza. Shinosuke quan sát một chút Naruto cùng Sasuke, trong lòng rất là hâm mộ. Quả nhiên có cái nghiêu bức lão cha liền là lợi hại. Bật hách đều mở như thế đương nhiên. Hai người hiện tại là thỏa thỏa lục đạo chiến lực, mặc dù không có giao thủ, cảm giác bên trên tựa hồ cũng cùng mình không sai biệt lắm. Lại hai người nếu là hợp lực, bạn gây liền tâm, phát huy ra thực lực tuyệt đối rất mạnh, phong ấn Kaguya giống như cũng có khả năng làm đến. Mình liều chết nhiều năm như vậy, mới có thực lực hôm nay, hai người này mở treo, liền cùng mình ngang bằng. Trong lòng cái kia không bình tĩnh a. Hai người này liền là giới ninja cấp cao nhất nhị đại. Ai nói vô dụng, đằng sau còn có càng thêm kẻ địch lợi hại. Thế là Shinosuke liền đem đòi nợ tổ ba người muốn tới. Giới ninja làm phá chuyện xấu nói cho hai người. Tốt, các ngươi về trước đi. Nói cho giới ninja liên quân. Chiến tranh đã kết thúc. Hiện tại ai về nhà nấy. Shinosuke dùng chân đá hai người cái mông. Đem bọn hắn đuổi đi. Hiện tại liền để bọn hắn cùng Kaguya nhận nhau hiển nhiên không phải lúc. Ba người tuyệt đối sẽ cự xấu hổ. Đến lúc đó Kaguya bởi vậy không muốn đi Konoha. Miễn nhìn thấy cháu của mình không biết nói cái gì. Cái kia Shinosuke chẳng phải là tổn thất rất lớn. Đi. Kaguya thất vọng mất mát nói câu. Từ từ sẽ đến, bất luận là ngươi vẫn là bọn hắn. Trong lúc nhất thời đều không thể nào tiếp thu được chuyện này. Cho nên cần thời gian, đến lúc đó đến Konoha, những này đều giao cho ta. Shinosuke vỗ vỗ lồng ngực của mình. Biểu thị nhất định sẽ làm cho các ngươi tổ tôn nhận nhau. Không quen biết nhau cũng không quan hệ, Kaguya cô đơn nói câu. Nàng có thể biết cái này hai cái cháu trai là tiếp nhận lục đạo lực lượng. Tới đối phó mình, đứa con bất hiếu này lục đạo lại đem bất hiếu tinh thần truyền đưa cho Naruto cùng Sasuke. May mắn bị Shinosuke cho ngăn trở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.